Siêu thần yêu nghiệt, chương 1211, có người nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn lâm ngoài thành Vân Phi Dương, người nhẹ như yến rơi vào một khu vực bí yến sơn tuyết, chờ sẵn ở đó hỏi. Sư huynh, sao ngươi đi lâu vậy? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, đi đan phường một chuyến, lấy hết đan dược bên trong, lãng phí không ít thời gian. Cái gì? Yến sơn tuyết trừng mắt, ngươi cướp sạch đan phường. Vân Phi Dương cười nói, không cần giật mình, hắn thấy cướp đan phường cũng không phải việc gì nghiêm trọng lắm. Yến Sơn Tuyết sụp đổ nói, hậu trường của đan phường là đan tông, tất cả nhất lưu thế lực đều kiêng kỵ, người cướp đan dược của bọn họ là tìm đường chết. Nếu Cuồng Ngạo Thiên biết, tên đệ tử này của mình cướp sạch đan phường, khẳng định sẽ sụp đổ. Địa vị của đan tông lấy đan dược nổi tiếng không yếu hơn siêu nhất lưu gia tộc tại tiểu thần giới A, Vân Phi Dương cướp đan phường. Tuyệt đối có thể liệt vào 10 việc tự tìm đường chết oanh động nhất từ khi Cuồng Tông thành lập đến nay. Nếu đám đậu tất biết chuyện này, khẳng định sẽ hổ thẹn không thôi. Yến Sơn Tuyết lo lắng nói, nếu người đan tông biết thân phận của ngươi thì phiền phức. Yên tâm đi, Vân Phi Dương cười nói, bọn họ sẽ không biết. Tây Lâm Thành, Chân Xuất, Kim Tỷ Thành, Vũ Ngân Xuất. Hắn không ngừng đổi tên, đổi tướng mạo, vì cũng không muốn bại lộ thân phận. Quả nhiên. Hành tẩu giang hồ, Dịch Dung đổi tên làm chuyện xấu cũng phi thường thuận tiện. Chân Xuất, Vũ Ngân Xuất, bên trong đan phường, Lê trưởng lão đi đi lại, lẩm bẩm. Có thể cùng một người hay không? Trưởng lão, nhưng vào lúc này, một võ giả đi tới, nói, đây là hình dáng của người cướp sạch đan phường do trưởng quỹ vẽ ra. Lê trưởng lão tiếp nhận bức họa, lắc đầu. Không phải một người, có người nghi ngờ, có thể Dịch Dung hay không? Lê trưởng lão khẽ nhíu mày, nếu như thế, chỉ sợ có hơi phiền toái. Trưởng lão, một người đề nghị, hình dáng có thể cải biến nhưng hơi thở trên người không thay đổi, không bằng xin chỉ thị của tông chủ, phái cao thủ Liệp Ưng Đường xuất mã. Lê trưởng lão gật đầu, đây cũng là một biện pháp, cách trương.